Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, lên núi. Lâm Phi, ngươi người này, càng nghĩ Lý Thông càng đau khổ, trong lúc nhất thời thậm chí quên mất đối phương chân truyền đệ thân phận. Hai mắt đỏ bừng từ trong đám người đi ra, dưới sự tức giận thanh âm đều có chút phát run. Ban đầu dùng thủ đoạn mê muội sư phụ ta, hại ta bị ném tới này kiếm sơn đến. Bây giờ lại tới cười nhạo ta. Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Chấm ngoặc kép, con bà nó. Bạch Tân nhất thời đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Lý Thông, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Nếu như ngươi muốn chết liền nhanh đi chết ngươi. Khác lôi kéo chúng ta đồng thời xuống nước có được hay không? Má nó, ngươi đều đã luân lạc tới kiếm sơn tới. Còn dám với chân truyền đệ hô to kêu. Nhân gia cũng không cần xuất thủ. Câu nói đầu tiên có thể để cho Thiên Hình Phong tìm làm phiền ngươi. Đi tam đại hình ngục đóng lại 10 năm 8 năm cũng nhẹ. Ngươi cho rằng là ngươi chính là ban đầu ở Ma Kiếm Phong thời điểm. Có sư phụ ngươi che chở ngươi thì sao? Sư phụ ngươi muốn thật che chở ngươi. Có thể đem ngươi ném tới kiếm sơn tới. Trong lúc nhất thời, Bạch Tân cũng hận không được có thể bắt đem xa. Đem Lý Thông tấm kia gây chuyện miệng lấp kín. Không đúng, không riêng gì Bạch Tân. Lý Thông này câu nói vừa ra khỏi miệng, vốn là đứng ở bên cạnh mấy cái chú đóng đệ, đều là giống như tránh ôn dịch như thế hướng lui về phía sau mấy bước. Rất sợ với Lý Thông liên hệ quan hệ thế nào. Sau đó, cũng chỉ còn lại có Lý Thông cô Linh Linh một người đứng ở nơi đó. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Phi đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó cũng không khỏi cười. Thế nào, đừng tưởng rằng ngươi thành chân truyền đệ, ta sẽ sợ ngươi. Nếu lời đã cửa ra, Lý Thông cũng không cách nào hối hận, chỉ có thể bên ngoài mạnh bên trong yếu ở đó liều chết. Bạch Tân nhìn một cái tình huống không đúng, liền tranh thủ Lý Thông kéo ra phía sau. Đầu tiên là dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn Lý Thông liếc mắt. Sau đó mới lại quay đầu lại, lộ ra mặt đầy lấy lòng nụ cười. Lâm sư huynh, ngươi xem ngươi đoạn đường này cũng thật cực khổ. Sư đệ đã để cho nhân chuẩn bị xong phòng. Không bằng nghỉ ngơi một chút trở lên kiếm sơn chứ. Không cần, Lâm Phi lắc đầu một cái. Chân truyền đệ tịnh du kiếm sơn thời gian. Tổng cộng chỉ có 7 ngày 7 đêm. Thời gian đối với Lâm Phi đến. Thực ra xa hoàn toàn không phải rộng rãi. Cho nên suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt. Vậy cũng tốt. Chấm ngoặc kép. Bạch Tân nhìn một cái Lâm Phi cự tuyệt. Cũng không có khuyên nữa. Chẳng qua là gọi tới một tên sư đệ. Trung Lương. Người đi giúp Lâm sư huynh chuẩn bị xong kiếm sơn bản đồ. Dạ. Bạch sư huynh. Đa tạ Bạch sư đệ. Lâm Phi tới đạo quan. Là liền là bản đồ. Bình thường Bạch Tân bọn họ thường trú kiếm sơn. Hơn nữa phụ trách bảo vệ các nơi phong trấn. Đối với những thứ kia mới xuất hiện vết rách, quen thuộc nhất bất quá. Chỉ chốc lát sau, Trung Lương đem ra một tấm bản đồ. Lâm Phi nhìn một chút, rất nhiều vết rách đều là mới xuất hiện. Lúc này mới đem bản đồ thả vào túi, hướng về phía Bạch Tân chắp tay. Bạch sư đệ, đa tạ, Lâm sư huynh quá khách khí. Lâm Phi cất bước đi ra đạo quan. Chính phải rời khỏi thời điểm, đột nhiên nghĩ tới sự kiện, vì vậy lại quay đầu lại, hướng về phía trong đám người Lý Thông cười một tiếng. Đúng rồi, Lý sư huynh, mới vừa rồi có đôi lời ngươi sai lầm rồi. Ta muốn đem ngươi ném tới địa phương nào? Căn bản cũng không cần dùng thủ đoạn gì. Chấm ngoặc kép, hoàn những lời này sau khi, Lâm Phi trực tiếp rời đi đạo quan. Đạo quan bên ngoài là một cái gập ghềnh đường núi. Dọc theo con đường núi này, liền có thể thẳng lên kiếm sơn. Kiếm sơn trên, nguyên từ kim sắt đậm đà thật là cũng sắp muốn đông đặc. Màu vàng nhạt sương mù lao qua thân thể trong nháy mắt. Tựu thật giống vô số mảnh nhỏ lưỡi dao sắc bén cắt qua thân thể. Trên người từng tiếng rất nhỏ kim thiết tiếng va chạm không ngừng vang lên. Lâm Phi không thể không ra tốc vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết. Đem càng nhiều nguyên từ kim sát luyện hóa trở thành kim khí. Nơi này quả nhiên có một cái vết rách tồn tại. Chấm ngoặc kép, dựa theo bản đồ chỉ dẫn. Lâm Phi ở sau một canh giờ, phát hiện thứ nhất vết rách. Kiếm Sơn như vậy thế giới. Không gian kết cấu cũng không ổn định. Thỉnh thoảng chung quy sẽ xuất hiện một ít vết rách. Những thứ này vết rách khả năng thông hướng thế giới La Phù. Cũng có thể thông hướng những thế giới khác. Giống như năm đó tà ma xâm phạm như thế. Trời mới biết là thông hướng thế giới nào vết rách được mở ra. Cho nên những năm gần đây, Vấn Kiếm Tông một mực có người đóng tại Kiếm Sơn bên dưới. Là đó là có thể ở vết rách lúc xuất hiện. Có thể ngay đầu tiên phong trấn đứng lên. Không để cho những thế giới khác yêu ma quỷ quái xông vào Kiếm Sơn. Chẳng qua là đứng ở vết rách phụ cận. Lâm Phi liền có thể cảm giác. Bốn phía sóng linh lực cực kỳ hỗn loạn. Giống như có vật gì đang ở khuấy động. Đem bốn phía linh lực quậy đến ngổn ngang như thế. Cũng còn khá. Một mảnh kia linh lực cực không ổn định khu vực chính giữa. Lại có một đạo chu sa hội chế thần phù chính đang chiếu lấp lánh. Hết sức ức chế kia hỗn loạn sóng linh lực. Lâm Phi chẳng qua là nhìn một cái. Cũng biết này hơn phân nửa là Thiên Tuyền trưởng lão số lượng. Cũng chỉ có vị này Vấn Kiếm Tông chế phù đệ nhất nhân hội chế thần phù. Mới có thể tùy tiện phong trấn ở thế giới như thế này vết rách. Hử, Lâm Phi đang muốn xoay người rời đi. Lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Vốn là bị thần phù trấn áp vết rách. Tựa hồ có đạo đạo âm khí tiết lộ ra ngoài. Còn bà nó có người phá vỡ thần phù phong trấn. Quả nhiên, ngay tại Lâm Phi nhướng mày một cái đồng thời. Thấy lạnh cả người đột nhiên tràn ngập ra. Đi theo, cũng chỉ thấy khắp nơi hoàng sa chính giữa. Tựa hồ có vật gì chính đang ngọa nguậy. Còn không chờ Lâm Phi phục hồi tinh thần lại. Một vệt bóng đen lại đột nhiên từ hoàng sa chính giữa bắn ra. Một cổ âm khí đập vào mặt. Quỷ vật, Lâm Phi nhất thời cả kinh. Trong tay Phượng Minh kiếm run lên. Một đoàn kiếm hoa bạo tán ra. Nóng bỏng vô cùng ánh lửa băng tán. Vững vàng phong bế chu vi trong vòng một trượng. Đi theo, ánh lửa chính giữa lại đột nhiên truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thẳng thấy một con quỷ vật mang theo khắp người ánh lửa. Chật vật lui về phía sau đi. Quỷ này vật diện mục dữ tợn. Cả người thượng khí lượn lờ. Từ kia chưa thối lui răng nanh xem ra. Hẳn là một tên quỷ tốt. Đổi thành nhân loại tu sĩ cảnh giới. Không sai biệt lắm tương đương với dưỡng nguyên tu sĩ. Đương nhiên, chẳng qua là cảnh giới không sai biệt lắm. Muốn sức chiến đấu lời nói. 10 tên quỷ tốt cũng không so bằng một tên dưỡng nguyên tu sĩ. Dù sao, quỷ tốt chẳng qua là linh trí sơ khai. Ngay cả trong miệng răng nanh cũng chưa hóa đi. Chiến đấu lúc, toàn dựa vào khi còn sống một chút chấp niệm cùng hung tính. Mà dưỡng nguyên cảnh giới tu sĩ. Đủ loại pháp thuật các loại thần thông. Có thể là thiên biến vạn hóa. Vừa có thể cưỡi âm phù cấp bậc pháp khí. Coi như chống lại 10 tên quỷ tốt. Cũng bất quá là tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Về phần Lâm Phi, vậy càng là dưỡng nguyên tu sĩ chính giữa đỉnh phong tồn tại. Chính là quỷ tốt thật không coi vào đâu. Quỷ tốt vừa mới lui về phía sau đi. Phượng Minh kiếm cũng đã bộc phát ra trùng thiên ánh lửa. Đem quỷ này tốt toàn bộ cuốn vào. Đi theo chính là mạnh mẽ vạn. Quỷ tốt trong nháy mắt bị xoắn thành bụi bặm. Nhưng là Lâm Phi thần sắc trên mặt. Như cũ có vẻ hơi ngưng trọng, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.